ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tuyển thủ vốn còn đang đắm chìm trong nhan sắc tuyệt vời của Hạ Trừng Trừng cũng dần dần tỉnh ngộ lại. Lời tán thưởng cũng bị thay thế bằng cười nhạo. Từng tầng từng lớp vây quanh Hạ Trừng Trừng, khiến cô đứng ở trung tâm vô tận bị các tuyển thủ cô lập. Vẻ mặt vừa luống cuống vừa ủy khuất. Đúng lúc này, Hứa Triệt trầm mặt, đẩy các tuyển thủ ra, trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Trừng Trừng. Anh ta đỡ Hạ Trừng Trừng dậy, vẻ mặt lo lắng. Trừng Trừng, cô không sao chứ? DTV ánh mắt của anh ta mang theo 10 phần ôn nhu, còn mang lại một chút cảm giác mập mờ. Hạ Trừng Trừng nhìn thấy Hứa Triệt liền hiểu rõ vấn đề, nhưng cô vẫn tỏ vẻ ủy khuất, rũ mắt xuống. Cảm ơn, cảm ơn. Hứa Triệt làm bộ mặt đau lòng. Bất thình lình, anh ta liếc mắt nhìn về phía Tống Ngữ Ngưng, vẻ mặt lạnh lùng. Ngữ Ngưng, sao cô có thể quá đáng như vậy, còn cố ý đẩy Trừng Trừng? Tống Ngữ Ngưng, Tống Ngữ Ngưng cũng rất ủy khuất. Hứa lão sư, con mắt nào của anh thấy tôi cố ý đẩy cô ta? Căn bản là tôi cũng không biết rốt cuộc ai đã đẩy cô ấy. Được chưa? Giọng nói Hứa Triệt nhẹ nhàng. Ngữ Ngưng, tôi biết cô khó chịu với việc Trừng Trừng tham gia thi đấu, nhưng cô không nên đối với cô ấy như vậy. Trừng Trừng tham gia nữ đoàn cũng đã chịu áp lực rất lớn. Nếu mọi người cùng tham gia chương trình, không phải sẽ sinh hoạt chung với nhau sao? Tống Ngữ Ngưng vẫn trước sau như một thể hiện bộ mặt ôn nhu trước mặt fan. Nhưng khi nghe anh ta nói như vậy, cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Tống Ngữ Ngưng thầm nghĩ trong lòng. Hứa lão sư, anh có thể hiểu rõ chút được không? Người không muốn ở chung nhất ở đây chính là Hạ Trừng Trừng. Chỉ là ngại ống kính vẫn còn đó nên Tống Ngữ Ngưng chỉ có thể đè nén. Vẻ mặt vẫn ôn nhu. Cảnh Hứa Triệt che chở cho chị Trừng, tôi cảm thấy có chút ẩn khuất. Ha ha ha, Hứa Triệt mắng Tống Ngữ Ngưng. Tôi thấy chị Trừng vẫn lặng lẽ nhìn chăm chú Hứa Triệt, trong ánh mắt toàn là tình yêu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chị Trừng đến tham gia chương trình vì Hứa Triệt đúng không? Tin tức nhỏ, hình như thật sự là sau khi chị Trừng gặp Hứa Triệt đã tính tới việc này. Lúc này, đạo diễn Trịnh mở cửa trại huấn luyện, hoan nghênh các tuyển thủ gia nhập đại gia đình thiếu niên Ngân Hà. Tống Ngữ Ngưng một khắc cũng không đợi nổi nữa, đưa lưng về phía ống kính hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Trừng Trừng một cái. Tiếp theo, giây lát biến thành khuôn mặt dịu dàng idol, kéo khuỷu tay Phương Nhược Nhược, hùng hổ tiến vào trại huấn luyện. Hứa Chi Yệt vẫn nắm tay Hạ Trừng Trừng như trước, ôn nhu cười với Hạ Trừng Trừng. Không có việc gì, sau này ở trong chương trình, tôi sẽ chiếu cố cho cô. Trong nháy mắt, hai má Hạ Trừng Trừng ửng đỏ. Cảm ơn, giữa hai chúng ta không cần nói lời cảm ơn. Mặt Hạ Trừng Trừng càng đỏ lên, vì Hứa Triệt còn phải nói một đoạn quảng cáo ở cửa vào, nên Hạ Trừng Trừng và các tuyển thủ khác vào trại huấn luyện trước. Nhưng mỗi lần đi hai bước, cô đều sẽ quay đầu lại một chút, lưu luyến không rời nhìn Hứa Triệt phía sau xô đến khi xác định không nhìn thấy Hứa Triệt nữa. Trong nháy mắt, Hạ Trừng Trừng thu liễm tất cả biểu cảm tươi cười trên mặt. Một chút biểu cảm dư thừa cũng không có. Hệ thống không nhịn được tán thưởng. Tôi cũng rất bội phục cô. Bất luận là đối mặt với Trương Hiểu ở câu lạc bộ Đế Hào, hay là Hoài Dương ở câu lạc bộ Thuyền Đu Ôm, thậm chí là Hứa Triệt hiện tại, lúc cô diễn vai cô gái nhỏ bị tên cha nam cặn bã tính kế rồi rơi vào tay kẻ thù. Thật sự rất đỉnh, nếu tôi là hội trưởng hội điện ảnh, tôi nhất định sẽ trao cho cô tam kim. Hạ Trừng Trừng khẽ cười, trong giọng nói mang theo sự trào phúng. Thiết lập của Hứa Triệt cũng cặn bã thật. Đầu tiên là khiêu khích quan hệ giữa tôi và các tuyển thủ, sau đó lại xuất hiện một anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu tôi không nhập cuộc thì uổng phí tâm ý của anh ta rồi. Cách chương.